sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 38, câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh lại bị Thương Chi Nghiêu hôn đến mụ mị. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, hơi thở vẫn chưa đều. Cô nghe rõ những gì anh ta vừa nói, nên dừng lại đúng lúc, không nhắc đến chủ đề phá hỏng bầu không khí này nữa. Dù sao cũng chỉ là giả sử, cô không hề có ý định rời xa anh ta. Hơn nữa, hiện tại, ở bên cạnh anh ta rất vui vẻ. Sau này, nếu không vui, chỉ cần anh ta không nói hai chữ chia tay, cô cũng sẽ bám riết, không buông. Cửa hào môn nào có dễ bước vào. Vô số cô gái đang xếp hàng dài rằng rặc. Kiểu đàn ông này không thể nào dễ dàng buông tay. Lồng ngực người đàn ông rắn chắc, bờ vai rộng, nhưng eo anh ta lại rất thon. Trên người anh ta có một mùi hương rất dễ chịu, tựa vào người anh ta, khiến người ta cảm thấy an toàn. Cả người Tân Ninh mềm nhũn, dựa vào lòng Thương Chi Nghiêu, hai tay ôm eo anh ta. Trên màn chiếu vẫn đang chiếu phim, không biết còn bao nhiêu người đang chăm chú theo dõi. Tân Ninh say mê cọ cọ vào cổ Thương Chi Nghiêu, chủ động hôn lên tay anh ta, rồi hôn xuống yết hầu, cổ, cách chơi đùa giống hệt như tối qua. Thương Chi Nghiêu không ngăn cản cô, trên cổ anh ta đã có không ít dấu hôn, thêm mấy cái cũng chẳng sao, chỉ là anh ta sợ cô lộ hàng, nên kéo áo cô lên, ghế của hai người ở vị trí cuối cùng, anh ta ôm cô. Chiếc áo khoác rộng thùng thình bao bọc lấy cô, che chắn bớt tầm nhìn của người khác. Tân Ninh hôn một lúc, ngẩng đầu nhìn hai cặp đôi bên cạnh, nhỏ giọng nói với Thương Chi Nghiêu. Hay là chúng ta vào lều đi? Vào lều làm gì? Thương Chi Nghiêu hơi nhướng mày, trong giọng nói là ý cười trêu chọc. Cả người anh ta trông rất lười biếng. Tân Ninh cảm thấy chỉ hôn như vậy thì chưa đủ. Dục vọng trong lòng bùng cháy, cô muốn nhiều hơn, ấy, muộn rồi, Tân Ninh cố tình nói to, để cho mọi người nghe thấy, mọi người không chú ý đến lời cô nói, chỉ có Thương Chi Nghiêu là nhìn dáng vẻ, tự biên tự diễn, của cô, trong mắt tràn đầy ý cười. Tân Ninh đứng dậy, kéo tay Thương Chi Nghiêu, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, Thương Chi Nghiêu không phối hợp. Anh ta đưa tay lên xem đồng hồ, mới 9 giờ, bình thường, 9 giờ em đã đi ngủ rồi. Tân Ninh làm nũng, nói bừa, con gái chúng em phải ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc. Thương Chi Nghiêu vẫn ngồi đó, hai chân duỗi thẳng, ngẩng đầu nhìn Tân Ninh, cười, vậy em tự đi ngủ đi. Không được, một mình em sợ, tối nay, không phải lo lắng chuyện chỗ ngủ. Ba nhà đều lái xe AV đến, trên xe có thể ăn, có thể ngủ, thoải mái hơn lều rất nhiều. Nhưng để thỏa mãn giấc mơ cắm trại của Tân Ninh, họ cũng đã dựng lều trên bãi cỏ. Bên trong có chăn, ngủ một đêm cũng không sao. Thấy Thương Chi Nghiêu thờ ơ, Tân Ninh đành phải nói thật. Em muốn vào lều hôn hít với anh, được không? Thương Chi Nghiêu quay đầu đi. Khẽ cười, bị Tân Ninh bắt lại, vòng tay hỏi, được không, được không, cô đứng trước mặt anh ta, lúc cúi người xuống, cổ áo hở ra, để lộ viền ren tinh xảo, màu trắng như bông, Thương Chi Nghiêu đành phải đứng dậy, chiều theo ý cô, Tân Ninh phấn khích rõ rệt khi được vào lều ngủ, cô chào tạm biệt mọi người, chúng tôi đi ngủ trước đây, ai cũng hiểu chuyện. Trên mặt đều là nụ cười mập mờ, đặc biệt là Chu Nhân, còn nháy mắt với Tân Ninh. Buổi chiều, Tân Ninh bị Chu Nhân tra hỏi đủ kiểu, toàn là những chuyện không dành cho trẻ em. Lý do rất đơn giản, Chu Nhân nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh oan ức lắm, cô chỉ hôn cổ anh ta một cái, sao lại làm quá lên như thể cô đã ăn anh ta vậy. Vì thế, Chu Nhân hiến kế cho Tân Ninh đủ kiểu, phải chủ động, phải bạo dạn, bla bla bla, nói rất nhiều, khiến Tân Ninh đứng ngồi không yên. vừa nãy, lúc hôn Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh đã đặc biệt chú ý, không cố tình để lại dấu vết, sợ anh ta lại khoe khoang. Thật ra, lúc Chu Nhân gọi điện thoại cho Tân Ninh vào buổi chiều, Tân Ninh đang ở khu vực đồ người lớn, trong siêu thị, mua bao cao su, nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm, cũng không thể nào hỏi Chu Nhân những chuyện riêng tư như vậy, nên chỉ tùy tiện chọn hai hộp. Lúc thanh toán, Tân Ninh cố tình lấy hai hộp bao cao su ra trước mặt Thương Chi Nghiêu. Tân Ninh để ý đến biểu cảm của Thương Chi Nghiêu lúc đó. Anh ta trông rất bình tĩnh, như thể chẳng có gì bất thường. Cô cũng không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Kỳ thác nhiều chuyện, không nhịn được trêu chọc. Ôi chao, mới mấy giờ mà hai người đã nóng ruột như vậy rồi. Tạ Dịch Đình đứng bên cạnh tát vào mặt Kỳ Thác. Anh có biết xấu hổ không? Kỳ Thác xoa đầu. Sao nào? Ai mà chẳng từng trải. Tân Ninh tuy táo bạo trước mặt Thương Chi Nghiêu, nhưng diễn trước mặt người khác thì lại ngại ngùng. Cô cố tình gây ồn ào là để che giấu suy nghĩ đen tối và hành động không thể nhìn của mình. Lúc này, đương nhiên cô phải giải thích. Chúng tôi chỉ vào ngủ thôi. Anh nghĩ lung tung gì vậy? Nói xong, cô kéo tay Thương Chi Nghiêu, chui vào lều, người hiểu chuyện thì đều hiểu. Lều rất rộng, thoải mái hơn giường ở nhà rất nhiều, nhưng đối với Tân Ninh, lại rất thú vị và mới mẻ. Tân Ninh cẩn thận kéo khóa lều, còn thò đầu ra ngoài, la lớn, chúng tôi đi ngủ đây, ngủ sớm dậy sớm, tốt cho sức khỏe. Mọi người cũng đừng thức khuya nhé. Bên ngoài không ai để ý đến Tân Ninh. Dưới ánh đèn sáng trưng trong lều, Tân Ninh có chút lúng túng nhìn Thương Chi Nghiêu đang đứng bên cạnh. Mục đích của cô dường như quá rõ ràng, khiến cô diễn rất giả. Đặc biệt là khi nhìn Thương Chi Nghiêu, trong đầu cô vô thức hiện lên những hình ảnh không lành mạnh, tim cô đập thình thịch. Để che giấu sự căng thẳng, Tân Ninh bắt đầu cởi quần áo. Cô đang mặc áo khoác của Thương Chi Nghiêu. Bên trong là một chiếc áo len mỏng. Bên trong nữa là áo hai dây. Tân Ninh cởi áo khoác ra, để sang một bên. Sau đó chậm rãi cởi cúc áo len. Chiếc áo này có nhiều cúc. Cúc lại nhỏ, hoàn toàn có thể cởi thẳng qua đầu. Nhưng cô sợ làm vậy sẽ trông kém xinh, nên chỉ đành cẩn thận cởi từng cúc một. Khi cô cởi cúc áo đầu tiên, cô nhìn thấy Thương Chi Nghiêu đang hứng thú nhìn cô. Cởi cúc áo thứ hai, Thương Chi Nghiêu vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như cũ. Cho đến khi cởi hết cúc áo cuối cùng, Thương Chi Nghiêu vẫn thờ ơ. Lúc này, Tân Ninh chỉ mặc độc một chiếc áo hai dây. Cổ áo hơi trễ, hở hang một cách mập mờ, càng thêm gợi cảm. Cô bỗng nhiên xấu hổ, đưa tay định tắt đèn. Thương Chi Nghiêu kiểm soát nguồn sáng, hỏi với vẻ trêu chọc, sao không cởi tiếp? Tân Ninh hừ nhẹ, em sắp cởi hết rồi, còn cởi gì nữa? Thương Chi Nghiêu nhìn cô với ánh mắt dễ dãi, anh tưởng em còn muốn giúp anh cởi. Mắt Tân Ninh sáng lên, nếu anh không ngại. Đèn đột nhiên tắt ngúm, trong lều bỗng chốc tối om. Tân Ninh còn chưa kịp định hình thì nụ hôn của Thương Chi Nghiêu đã ập đến. Đầu tiên là trên mắt, sau đó là trên chóp mũi, cuối cùng là tìm đến đôi môi cô. Nhưng anh ta không hôn sâu, chỉ phớt nhẹ lên môi cô. Thương Chi Nghiêu đẩy Tân Ninh xuống tấm nệm êm ái. Một tay anh ta gối ra sau đầu cô, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên bên tai cô. Sao lại vội vàng cởi quần áo như vậy? Tim Tân Ninh đập rất nhanh, nhưng cơ thể lại mất hết sức lực, như đang nằm trên một viên kẹo marshmallow. Viên kẹo marshmallow như sắp tan chảy. Cô sắp rơi xuống, đôi mắt cô dần quen với bóng tối. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông trước mặt. Giữa hai người dường như có một bầu không khí ngọt ngào. Lâng lâng, đi ngủ, đương nhiên phải cởi quần áo. Vừa nãy chẳng phải em nói muốn hôn sao? Thương Chi Nghiêu cúi đầu, chóp mũi anh ta cọ cọ vào chóp mũi cô, nhưng lại không hôn cô, khiến cô bứt rứt. Đúng rồi, Tân Ninh dứt khoát đưa tay nắm lấy cổ áo anh ta, ngẩng đầu, hôn lên môi anh ta. Tiếng hôn rất lớn, chụt chụt, như đang mút kẹo, lớp vải lều mỏng manh như vậy. Chắc chắn người bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng. Lúc hưng phấn, cô không quan tâm đến nhiều như vậy. Thương Chi Nghiêu vỗ nhẹ vào lưng cô, nhắc nhở cô. Tân Ninh nhận ra âm thanh này, liền không dám manh động nữa. Nhỏ giọng hỏi Thương Chi Nghiêu phải làm sao. Thương Chi Nghiêu hiến kế cho cô. Em nhẹ nhàng một chút, nhưng em không kiềm chế được. Vừa hôn là lại, cảm thấy, hơn nữa. Tân Ninh phát hiện, cô như nghiện hôn Thương Chi Nghiêu. Càng nhẹ nhàng, cơ thể cô càng mềm nhũn, trái tim càng dạo dực, càng muốn hôn. Thương Chi Nghiêu véo má Tân Ninh, hỏi cô, hay là lên xe AV? Trên xe AV cách âm tốt hơn, lại có đầy đủ tiện nghi. Vừa nãy, Tân Ninh còn tắm rửa trong phòng tắm trên xe. Tân Ninh lập tức gật đầu đồng ý, dù sao cô còn có âm mưu khác. Ở trong lều không? Thi triển, được, vì thế, cô nhanh chóng bật đèn, mặc quần áo vào, cài cúc áo cẩn thận, vẻ mặt kiên định. Thương Chi Nghiêu không hề có ý định giúp đỡ, anh ta vật vờ dựa vào đó, nhìn cô vụng về, khóe môi anh ta cong lên, nụ cười không thể kìm nén, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ tinh quái nhưng lại ngốc nghếch này của cô. Tâm trạng anh ta lại tốt một cách khó hiểu. Cuối cùng, Tân Ninh đứng dậy, cùng lúc đó, một thứ gì đó hình vuông, được bọc trong giấy bạc rơi xuống từ người cô. Kẹt, một tiếng, nhìn rõ thứ đó, Tân Ninh vội vàng đưa tay ra nhặt, nhưng đã muộn, Thương Chi Nghiêu nhanh tay hơn, nhặt lên, giơ lên dưới ánh đèn, nghiêng đầu nhìn Tân Ninh, đây là quà em tặng anh sao? Tân Ninh nhào đến, định giật lại, Thương Chi Nghiêu duỗi tay ra, cô căn bản không giật được, ngược lại, cô còn ngã vào lòng anh ta, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thương Chi Nghiêu một tay ôm eo Tân Ninh, cô nửa quỳ trước mặt anh ta, vừa xấu hổ, vừa bực bội, đúng vậy, tặng anh cất kỹ đi, biết đâu có ngày dùng đến. Thương Chi Nghiêu cười, nâng cằm Tân Ninh lên, trêu chọc, bạn gái anh chu đáo thật đấy. Tân Ninh muốn độn thổ, cô đấm vào vai Thương Chi Nghiêu, mắng anh ta, sao anh lại như vậy? Bạn gái anh đã chủ động như vậy rồi, rốt cuộc anh có làm ăn được không vậy? Thương Chi Nghiêu, em thấy nhục thay, cậu nhỏ của anh. Lực đấm của cô chẳng khác nào cào ngứa. Thương Chi Nghiêu không để tâm, anh ta hỏi cô, cả ngày em nghĩ gì trong đầu vậy? Toàn là nghĩ đến anh. Thương Chi Nghiêu cười, anh thấy không hẳn, em còn nhớ Nhung, em trai của anh nữa. Biết được ý đồ của Tân Ninh, Thương Chi Nghiêu dứt khoát nằm trên nệm, cả người lười biếng, bad boy, không định đi ra xe AV nữa. Tân Ninh cũng không lôi anh ta đi được, dù sao thì chuyện này cũng cần phải có hứng. Bây giờ, hứng thú đã bị phá hỏng hết, cô không còn tâm trạng nữa. Tân Ninh lẩm bẩm, Thương Chi Nghiêu, sau này anh đừng có hối hận cũng đừng tìm em. Thương Chi Nghiêu không để ý đến cô, nhắm mắt lại, thật sự là dáng vẻ chuẩn bị đi ngủ. Tân Ninh như đấm một cú vào bông, bất lực, cô cũng không thể nào cưỡng ép anh ta. Cô nằm xuống, lười cởi quần áo, cuộn tròn người bên cạnh Thương Chi Nghiêu. Cả ngày hôm nay, Tân Ninh thật sự rất mệt mỏi. Ban đầu, cô giả vờ ngủ, cố tình không nói chuyện với Thương Chi Nghiêu. Nhưng giả vờ một lúc, cô thật sự ngủ thiếp đi. Khi sắp ngủ, theo bản năng, cô tìm một tư thế thoải mái, rúc vào lòng Thương Chi Nghiêu. Anh ta thuận thế ôm cô vào lòng. Thương Chi Nghiêu không ngủ. Anh ta lặng lẽ nhìn gương mặt đang say ngủ của Tân Ninh dưới ánh đèn mờ ảo. Anh ta cúi đầu, hôn lên trán cô, khóe môi từ từ cong lên. Anh ta đưa tay sờ lên gương mặt trắng nõn của cô. Lại không nhịn được mà véo nhẹ. Coi cô như một món đồ chơi mềm mại. Lực rất nhẹ. Tân Ninh không hề có phản ứng. Thương Chi Nghiêu cười. Thì thầm bên tai cô. Ngủ say như vậy. Bán em đi. Em cũng không biết. Tân Ninh như bị anh ta đánh thức. Đưa tay ôm eo anh ta. Ưm. Một tiếng. Thương Chi Nghiêu hỏi cô nói gì. Cô không trả lời, đợi đến khi Tân Ninh ngủ say, Thương Chi Nghiêu mới đi ra xe AV, tắm nước lạnh, lúc nước lạnh chảy dọc theo lồng ngực rắn chắc, nhỏ giọt xuống, anh ta cúi đầu nhìn, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ mắng chửi om sòm của Tân Ninh. Anh ta bất lực lắc đầu, tắm xong, cơ thể dần bình tĩnh lại, Thương Chi Nghiêu muốn hút thuốc, nhưng anh ta nhịn, không hút. Anh ta đã hứa với cô sẽ cai thuốc, sẽ không nuốt lời, mãi đến trưa hôm sau, cả nhóm người mới về nhà. Họ cùng nhau ăn trưa ở một nhà hàng Trung Quốc trong thành phố. Cả buổi sáng, Tân Ninh không thèm để ý đến Thương Chi Nghiêu. Cô hoàn toàn quên mất việc tối qua. Cô, bám dính, lấy anh ta như bạch tuộc, ôm người đẹp trong lòng, gần như cả đêm. Thương Chi Nghiêu không ngủ được. Ăn trưa xong, Tân Ninh liền chuồn về nhà làm việc. Thương Chi Nghiêu đưa cô về. Trên đường đi, cô cũng chẳng nói gì. Tân Ninh cảm thấy rất xấu hổ. Tối qua, cô, Câu Dẫn, Thương Chi Nghiêu không thành. Ngược lại còn ngủ thiếp đi. Vì thế, sáng sớm thức dậy, cô không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào. Ngược lại, sắc mặt Thương Chi Nghiêu sáng sớm cũng không tốt lắm. Tân Ninh có chút lo lắng, sợ Thương Chi Nghiêu không thích tính cách chủ động của cô. Dù sao, trong mối quan hệ của hai người, luôn là cô chủ động. Người ta nói, đàn ông thường sẽ không từ chối những người vào việc chủ động. Trừ khi thật sự không thích, hoặc là căn bản không quan tâm. Hơn nữa, đối với những người tự nguyện dâng hiến, đàn ông thường sẽ không để tâm. Chiều nay, Thương Chi Nghiêu còn phải làm việc. Sau khi đưa Tân Ninh về, anh ta liền quay xe, đi đến công ty. Ban đầu, anh ta định tối nay sẽ hẹn cô đi ăn cơm. Nhưng nhìn thấy cô mở cửa xe, co giò chạy mất, không hề ngoảnh đầu lại, anh ta liền không nói gì nữa. Xe lái đi, Tân Ninh vội vàng quay đầu lại nhìn, thở dài. Tâm trạng cô bỗng nhiên rất tệ. Cô đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy cô ruột vẫn đang xem tivi trong phòng khách, liền rũ chào hỏi một tiếng. Tân phu nhân hóng hớt. Ôi chao, hôm qua ra ngoài còn vui vẻ lắm mà. Sao về nhà lại mặt ủ mày chao thế? Tân Ninh, hừ, một tiếng, không giải thích, cầm túi sách, lên lầu, bận rộn công việc một lúc. Gần như không có tiến triển gì. U uất một mình suốt buổi chiều. Tân Ninh càng nghĩ càng thấy ấm ức. Cô lại cầm túi sách, đi thẳng đến nhà Thương Chi Nghiêu. Cô nhất định phải nói cho rõ ràng. Có thể yêu đương thì yêu đương, không thể yêu đương thì thôi. Cách chương.